Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 848, Thánh Nhân Thân Thể. Tỷ như bây giờ cửu thiên, cũng không phải là cố định ở một vị trí không đổi. Cái này có điểm giống là tinh thần, ở một cái trong hoàn cảnh đặc thù, không ngừng di động, tọa độ phiêu hốt bất định. Điểm này thoạt nhìn hơn nữa cổ quái. Những chuyện này cũng là từ U Minh Thiên Trường sinh tiên cao thủ trong miệng hỏi ý kiến hỏi lên. Cửu thiên đều ở không ngừng di động, cho nên tập kích Xí Dương Thiên, mỗi một lần đều cần thánh nhân xuất thủ thôi diễn. Bởi vì đang không ngừng di động tới, cho nên thông đạo cực kỳ không ổn định. Nếu như không có thánh nhân pháp chỉ trông nom, rất khó đơn giản thông qua mở ra thông đạo, thuận lợi tiến vào mục đích, mà cái này quy luật trong đó lại là thường nhân nhìn không thấu. Kể từ đó, cửu thiên tiếp xúc cơ hội cũng rất ít. Đây phảng phất là vì để tránh cho cửu thiên va chạm một dạng. Dù sao vị trí nếu như là cố định, như vậy cửu thiên sớm muộn chỉ biết va chạm, cũng sẽ có chiến đấu phát sinh. Tạo thiên kế hoạch, Lâm Phong tự lẩm bẩm, nếu như nói Vạn Thánh Môn chỉ là bên trên một thời đại tiên môn đạo thống, ngay lúc đó thiên địa càng lớn, chẳng lẽ nói cửu thiên đã từng vỡ vụn qua? Hứa Linh Vân tàn hồn lại không có nói chuyện phương diện này. Nàng chỉ nói là tạo thiên kế hoạch, ý ở tạo nên một cái cửu thiên người mạnh nhất đi ra. Bất đắc dĩ lắc đầu, đám người lại hướng về bên trong đi tới. Trên đường đi, cơ hồ không nhìn thấy người sống tung tích. Thời gian quá xa vời, xa xôi đến không cách nào tính toán. Có thể lưu lại đồ vật, duy chỉ có là một chút tiên phẩm cảnh giới pháp bảo, cũng hoặc là chất liệu. Lại nói liền xem như những vật này cũng nhận nhất định tổn thương, có thể đủ bộ phận không nhiều, đều bị Lăng Vi thu tập. Tốt xấu là tiên phẩm vật liệu, mặc dù không cách nào xem như luyện chế pháp bảo chủ yếu vật liệu, cũng có thể coi như phụ liệu. Trên đường đi, Lâm Phong đám người chỉ có thể khách mời nhặt ve chai, ngược lại là rách nát giá trị 10 điểm xuất chúng thôi. Địa cung sụp đổ hơn phân nửa, nhưng còn lại diện tích hay là phi thường khổng lồ. Thăm dò cái này một phần khu vực, không sai biệt lắm dùng đi nửa tháng thời gian. Đây là xây dựng ở đám người trường sinh tiên cảnh giới tu vi phía dưới. Tốc độ tiến lên thật nhanh, nếu như đổi cảnh giới thấp cao thủ, sợ là đến hoa hơn mấy năm. Cuối cùng, Lâm Phong đám người đi đến cuối con đường bộ vị. Một tòa nghiêm ngặt cung điện hiện ra ở trước mắt, dù cho địa cung chỉnh thể đã không trọn vẹn, một lần này bộ phận lại bảo vệ 10 điểm hoàn thiện. Lâm Phong thần thức quét qua bên trong, cảnh giác nhìn xem một phương hoàng kim vương chỗ ngồi nhân vật. Đã trải qua quá lâu tuế nguyệt, cho dù là tiên khí đều sẽ mài mòn, nhưng mà cái này ngai vàng nam nhân, nhưng như cũ duy trì nguyên dạng. Thậm chí quần áo trên người đều hết sức hoàn chỉnh. Toàn bộ cung điện bên trong không có một tia sinh khí. Nếu như không phải phát giác được người này đã hoàn toàn chết đi, Lâm Phong sợ là lập tức liền sẽ mang chư vị sư tỷ chạy khỏi nơi này. Có thể có được như vậy sức mạnh bất hủ, sợ là chỉ có thánh nhân. Xác nhận đối phương đã không có chút nào sinh mệnh khí tức, duy chỉ có lưu lại bất diệt thân thể về sau, Lâm Phong mới dám dò xét cẩn thận lên tên này thánh nhân cảnh giới cao thủ. Hai tay của hắn đặt ở Hoàng Kim Vương tòa phía trên, khuôn mặt trầm ổn, cho đến một khắc cuối cùng đều không có một tia chấn động. Ngược lại là trên thân thể lưu lại không ít thương thế, nhìn ra được kinh nghiệm đã từng trải qua đại chiến, cuối cùng thời khắc hấp hối mới trở lại nơi này. Trên người đối phương không có bất kỳ cái gì pháp bảo cùng vật có giá trị, ngược lại là bộ quần áo kia có thể được xưng là báu vật, có được không tầm thường lực lượng. Ở loại trạng thái này phía dưới đều không có tổn hại, chỉ là thánh nhân cảnh giới lực lượng, trực tiếp xâm nhập thể nội, ngoại vật khó có thể phòng ngự. Lâm Nhược Vũ đi lên phía trước, tinh tế quan sát hắn tình huống xung quanh, phát hiện đối phương phơi bày ở ngoài trên cánh tay, vậy mà có khắc họa quỷ dị văn tự. Loại chữ viết này cùng loại với tượng hình chữ, nhưng là thích hợp hơn phức tạp. Số lượng từ không nhiều, lại ẩn hàm rất nhiều ý tứ, cần một điểm nhỏ đi tìm hiểu mới được. Hơn nữa cái này cùng ngũ đại châu văn tự có khác biệt to lớn. Nếu như không phải được chứng kiến Thái Thượng Linh Bảo Giám nội dung, nàng sợ là căn bản không biết đây là văn tự, chỉ có thể xem như đối phương dùng để trang trí một loại đạo văn. Loại chữ viết này nàng giải đọc không được. Lập tức phất phất tay gọi Lâm Phong tới. Lâm Phong cau mày quan sát, từng chữ đi phân biệt. Một điểm nhỏ vận dụng Thái Thượng Linh Bảo Giám đi tra cứu. Trong lòng mới dần dần chỉnh lý ra nguyên tắc ý tứ. Mặt trời rơi, thiên cũng sập, cũng vùi lấp, cửu trọng thiên khuyết tan vỡ. Vạn thánh môn vẫn lạc là bắt đầu, cũng là kết thúc. Trường hạo kiếp này bên trong, ai cũng chạy không thoát. Lâm Phong đem nội dung đọc đi ra, lại tra duyệt phía dưới, mới xác định nói, đại khái chính là ý này. Nghe thuyết pháp này, cửu thiên sụp đổ qua. Nói cách khác, cửu thiên trước đó còn có một cái cửu thiên, so với bây giờ cửu thiên quy mô còn muốn hùng vĩ, thực lực còn mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Nhược Vũ nhíu mày, chỉ tiếc có thể tìm được manh mối, bất quá là một chút bích họa, cùng như vậy mơ hồ văn tự, không có càng thêm ghi chép tỉ mỉ, đám người chỉ có thể suy đoán, mà không thể đi xác định chuyện này. Liễu Tiếu Tiếu cũng ở bên người hắn dò xét, đến nơi này tên thánh nhân cảnh giới này, thần hồn cũng đã yên diệt, duy chỉ có thân thể vẫn còn tồn tại. Thân thể tự nhiên có chỗ độc đáo, toàn thân thấu triệt giống như thủy tinh một dạng. Vận dụng thần thức quan sát, sẽ phát hiện cái này thánh nhân thể nội vẫn như cũ có một cỗ khí tức đang lưu động. Đây là một loại cố định tuyến lộ đồ, hẳn là một loại nào đó công pháp quỹ tích vận hành. Nàng cảm xúc nhiều nhất, phát giác được cái này thánh nhân có thể lưu lại thân thể, cũng hẳn là sở trường phòng ngự một đạo cao thủ, cho nên thân thể lực lượng mạnh nhất, đoán chừng ở thánh nhân cảnh giới này bên trong, cũng là số một số hai tồn tại. Nàng tinh tế phỏng đoán, thể nội công pháp cũng theo cái này thánh nhân lực lượng vận chuyển. Một điểm nhỏ ở trở lại như cũ đối phương công pháp. Bát tinh tư chất, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Huyền thiên cửu biến lúc đầu trừ bỏ hai thức. Thức thứ ba bạch hổ biến bản thân liền là nàng khai sáng mà ra. Ở lĩnh ngộ lực phương diện tuyệt đối không tầm thường. Thế mà ẩn ẩn mò tới đối phương công pháp mạch lạc. Tên này thánh nhân thế mà dùng loại này thủ đoạn, lưu lại truyền thừa của mình. Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc không thôi. Càng là tiếp xúc, càng là đi cảm ngộ. Chỉ biết phát giác được đối phương không nơi bình thường. Cái này hẳn không phải là chết rồi thân thể ghi chép, mà là đối phương lấy loại phương thức này lưu lại, có thể khoảng cách gần dò xét thánh nhân thân thể. Đây là một kiện rất khó đến sự tình. Hơn nữa thân thể đối phương vô ô không có tạp chất. Mất đi thần hồn về sau, không ngừng quan sát, cơ hồ rất dễ dàng cũng làm người ta quên. Đây là một thân thể. Ngược lại là một món bảo vật một dạng. Thái thượng luyện thể đồ đã là cực kỳ cao thâm công pháp. Xuyên qua bây giờ cửu thiên từ đầu đến cuối, danh xưng một thiên chi chủ mới có thể tu luyện, xem như thiên chủ phù hợp. Tên này thánh nhân con đường tu luyện thế mà không bằng thái thượng luyện thể đồ. Cái này khiến Liễu Tiêu Tiếu 10 điểm kinh ngạc, cũng liền nói thái thượng luyện thể đồ phẩm cấp thậm chí còn đang thánh nhân tuyệt học phía trên. Sửa học là hoàn toàn không cần thiết. Bất quá thái thượng luyện thể đồ phương thức tu luyện cũng là nàng lục lọi ra đến, hoàn toàn đang máy móc tu luyện. tham khảo một chút phương diện này vấn đề cũng không lớn. Cái thời đại này tu sĩ cũng không thai nghén bản mệnh pháp bảo, bọn họ rèn đúc pháp bảo kỹ thuật cũng đã thuộc về một cái khác cấp độ, chỉ là loại kia chế tạo áo giáp cũng đủ để rung động Lăng Vi bậc này luyện khí cao thủ. Cho nên chỉ tu bản thân, dựa vào pháp bảo, kể từ đó, đồng dạng có thể phát huy ra vượt qua tưởng tượng lực lượng. Ngay tại nàng thử nghiệm trở lại như cũ đối phương công pháp thời điểm, thể nội chân nguyên cũng theo đối phương công pháp lộ tuyến vận chuyển, phảng phất sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu một dạng. Liễu Tiếu Tiếu trái tim kịch liệt nhảy lên, kéo theo lên một tia không khí quỷ quái, cỗ kia thánh nhân thân thể không thể gặp run bỗng nhúc nhích. Thể nội trái tim đột nhiên cũng nhảy lên, khảng bang hữu lực, phát ra tiếng vang kịch liệt, mang theo kinh khủng lực lượng, khiến cho Lâm Phong đám người sắc mặt trắng bệch lên. Bỗng nhiên, thân thể của hắn đứng thẳng lên. Cẩn thận, Lâm Phong một mực ở một bên quan sát tình huống, đột nhiên phát hiện loại tình huống này, lập tức hô to một tiếng, ngăn tại Liễu Tiếu Tiếu trước người. Ở chỗ này tất cả quá mức không biết, không phải do Lâm Phong không cẩn thận, ngược lại là Liễu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, cười nói, cũng không quan hệ, nàng có cảm ứng, cái kia thánh nhân thân thể, bất quá là bởi vì cùng nàng công pháp cộng minh, sinh ra một điểm nhỏ biến hóa mà thôi, cũng không có cái gì điểm không tốt. Lăng Vi suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới hỏi, có phải hay không là tên này thánh nhân đem tự mình luyện chế thành binh khí, mà trong cơ thể hắn công pháp chính là thao túng hắn phương pháp. Lâm Phong bắt đầu trầm mặc, ý nghĩ này rất lớn mật, nhưng lại có thể giải thích vì cái gì thánh nhân thân thể sẽ mãnh liệt đứng lên. Trên thực tế Lâm Phong đã quan sát nhiều lần, đều không có phát hiện vấn đề gì. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói, có lẽ hắn một môn này hẳn còn có những người khác. Có lẽ hắn là muốn lưu lại thân thể của mình, để cho mình hậu nhân điều khiển, từ đó xem như sống sót nội tình Năm đó đại chiến, thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc, đủ thấy hắn chỗ kinh khủng. Đối phương đã tiếp cận bỏ mình, lại cắn răng lựa chọn con đường này. Nếu như là đồng môn thôi động công pháp, một cách tự nhiên sẽ khiến thân thể của hắn phản ứng. Nói không chừng còn có tiến một bước thao túng phương pháp. Kể từ đó, hắn cho dù chết, cũng có thể hộ vệ đám người. Một bộ luyện thể thánh nhân thân thể, coi như chỉ là thân thể, cũng đầy đủ phát huy ra thường nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng. Đáng tiếc chính là, Liễu Tiếu Tiếu nhiều lắm có thể gây nên phản ứng của đối phương. Muốn tiến một bước thao túng rất không có khả năng. Dù sao nàng bản thân không có công pháp, chỉ có thể từ thân thể của đối phương bên trong đẩy ngược công pháp. Kể từ đó công pháp cũng không hoàn thiện, khuyết thiếu bộ phận cốt lõi nhất, nhiều ít có thể tăng trưởng nàng một chút kiến thức, bổ túc nàng một chút trước mắt không đủ. Liễu Tiếu Tiếu đình chỉ nghiên cứu công pháp, thân thể này cũng liền đình chỉ phản ứng, trực lăng lăng đứng ở tại chỗ, thẳng tắp thân thể, vĩ đại tướng mạo, để cho người ta sinh ra một cỗ kính ý. Lâm Nhược Vũ ngược lại là quen thuộc, trong lòng kính nể một lần, lại bắt đầu ở phụ cận tìm đồ. Đối phương rời đi Hoàng Kim Vương tòa về sau, nàng vội vàng nhìn tới, lập tức liền kinh hô lên nói, dưới mông có đồ vật. Lâm Phong đám người vội vàng đuổi đi tới nhìn một chút, phát hiện phía dưới thế mà giữ lại một khối ngọc giản. Này chủng loại giống như một lần duy nhất ngọc giản, có thể chứa đựng một bộ phận đồ vật, bị hắn cố ý lưu lại, hẳn là muốn cáo chi hậu nhân sự tình gì, hoặc là lưu lại truyền thừa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.